lại đi theo cách của người mù, cứ cẩn thận từng tí, đi như thế rất lâu. Cuối cùng thì đi đến một chỗ rẽ. Anh ta thở vào một cái, rồi lấy ra một cái mũ và một cặp kính đen đeo vào. Anh bỏ mũ xuống để ở bên đường. Sau đó anh lấy kèn harmonica ra, thổi. Một lát sau đó lại bắt đầu hát. Giọng hát kia thật sự không tròn âm, nhưng rất vang. Lạc Uyển sững sờ đứng ở nơi đó, rất lâu không thể động đậy. Cô chưa từng nghĩ rằng Lý Đại Lộ sẽ đi hát kiếm tiền. Anh hát thì rất khó nghe, nhưng lại vô cùng miệt mài. Lạc Uyển biết vì sao anh nói mình không đi lừa. Đây đích thực là dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền. Anh kiếm tiền một cách vất vả như vậy chỉ vì để đổi lấy cái lá bùa hộ mệnh cho cô. Còn cô thì lại vô tình có những hành động như là vừa rồi. Lạc Uyển không biết phải làm thế nào cho phải. Bởi khi nghe thấy giọng hát kia thì cảm giác như có một luồng điện chạy vào trong người cô. Có người đi đến bên cạnh anh, khinh miệt ném cho cái đồng tiền. Anh cúi người xuống, giơ tay sờ sẫm. Lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh không cho phép để cho một người con gái nuôi mình, mà còn muốn, tuy anh mù nhưng vẫn phải chăm sóc người con gái này. Mưa rơi tầm tã, người đi trên đường đều chạy hết. Anh liền hốt hoảng thu nhặt những đồng tiền và chiếc mũ ở dưới đất, bắt đầu lại lần sờ theo mép tường để đi về. Anh tiến về phía Lạc Uyển. Lạc Uyển không động đậy, không gọi, cũng không đỡ anh, chỉ đứng nhìn anh trong làn nước mưa đang ập tới. Cô không thể lên tiếng, chỉ sợ vừa lên tiếng là cô sẽ bật khóc. Trong làn mưa, Lạc Uyển đã nhìn thấy khuôn mặt kiên định của anh. Theo đó, những chuyện trước đây, từng cảnh cứ hiện về trước mắt. Những cuộc cãi cọ nhau khi lần đầu nhìn thấy Đại Tiên, cô đã đá cửa nhà Đại Tiên, hay giây phút tim cô đập loạn xạ lúc ở trong lòng Đại Tiên. Cô trừng mắt nhìn anh đi lướt qua mình. Sự tàn khốc của cuộc sống đã vấy mở chính vào giờ khắc này. Hiện tại cô không chấp nhận bất cứ tình cảm gì, cho dù là Lý Đại Lộ hay là Thượng Quan Lưu Vân, đều chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi. Nếu một người chỉ có một thời gian là 5 ngày, yêu như thế có phải là một chuyện quá xa xỉ hay không? Về đến nhà, cô chuẩn bị đến công ty để xin nghỉ làm. Nhưng vừa ra đến cửa thì Lạc Uyển đã nhận được của Thượng Quan Lưu Vân. Bà đột nhiên bị bệnh phải vào bệnh viện. Hôm nay tôi không đến công ty, tôi phải đến bệnh viện ngay. Lạc Uyển lo lắng. Bà có chuyện gì sao? Thượng Quan Lưu Vân ở đầu kia điện thoại lo lắng đến mức nói không nên lời. Không biết, tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại của quản gia. Tôi đến đó ngay đây, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cô. Được rồi, có tin tức gì thì gọi điện ngay cho tôi. Lạc Uyển lòng như lửa đốt chạy vội đến công ty. Việc xin nghỉ thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Đại Lộ ngồi ở cạnh cửa, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đi qua đi lại. Hôm nay đi hát kiếm được ít tiền, anh đã dùng số tiền này để mua một chiếc bánh gato chuẩn bị cho sinh nhật của Lạc Uyển. Tiếng bước chân dồn dập từ thang máy vọng lại, âm thanh đó không giống như nhiều người khác. Trong lòng Lý Đại Lộ chợt thấy lo lắng, anh lùi lại về phía sau mấy bước. Nỗi sợ hãi không tên đã bắt đầu trào dâng. Âm thanh kia đang tiến dần về phía phòng anh. Tiếng bước chân đang từ từ đến gần. Cửa không hề kêu, còn người kia thì đã bước đến trước mặt anh. Có một giọng nói lại vang lên. Người mắt trời muốn tìm gặp anh thì thì thật không dễ gì. Người mắt trời, cái gì là người mắt trời? Anh chính là người mắt trời. Sắp tới anh sẽ biết mà thôi. Đừng quán trách số phận nữa, cũng đừng quán trách sự bất hạnh. Đây đều là sự an bài của số phận, đó là chức trách của anh. Lý Đại Lộ nhận ra giọng nói của bóng người trước mặt. Đó là giọng của một bà lão, bên trong ẩn chứa một vẻ nhân từ. Anh vẫn muốn hỏi nữa, nhưng bà lão kia lại kiên quyết không nói thêm. Anh hãy giúp tôi một việc, giúp tôi chăm sóc một người. Đó là bảo bối của tôi, nhưng nó đã làm chuyện sai trái. Tôi không thể làm gì được, chỉ có thể lấy mình ra để bù đắp. Anh hãy giúp tôi trông nom nó, đừng để nó lại phạm sai lầm lần nữa. Lý Đắc Lộ lắc đầu nói: tôi không có quen biết bà và cũng không quen bảo bối của bà, thì tôi giúp như thế nào được? Cậu sẽ quen, vì các cậu có duyên phận thì sẽ gặp nhau. Bà lão quay đầu nhìn giây lát, lại nói một câu: thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi đây. Bây giờ tôi sẽ chữa khỏi mắt cho cậu. Người mắt trời, cậu phải giác ngộ sớm một chút đi. Lý Đại Lộ đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa. Lúc này Lạc Uyển đang cầm túi chạy ra bến xe buýt, còn Lý Đại Lộ lại đang ở nhà chờ cô. Hầu hết mọi người đều đi trên một con đường dành cho người đi bộ. Còn chiếc xe càng lúc càng rời xa trung tâm thành phố, nó bắt đầu đi vào con đường ngoại ô bên kia. Khoảng 10 phút nữa thì có thể đến nhà rồi. Cô đang cố gắng sóc lại tinh thần, đột nhiên lại nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc bước đến từ phía đường dành cho người đi bộ, hình như là đi về bến trước mặt. Không sai, chính là bà Thượng Quan Thanh. Lạc Uyển không kịp suy nghĩ, đứng dậy nói với là người lái xe: dừng lại, tôi muốn xuống xe. Lạc Uyển xuống xe nhìn xung quanh một lượt. Bà Thượng Quan Thanh đâu rồi? Sao lại có thể đi nhanh đến như vậy? Con đường đi bộ này là con đường thẳng tắp, chỉ nháy một cái mà sao không nhìn thấy bà ta nữa? Đúng lúc đó, trên đường đột nhiên có một chiếc xe đạp chạy tới, cứ như là từ trên trời rơi xuống. Chiếc xe đó rất cũ, nó đi chậm đến mức Lạc Uyển có thể nhìn rõ hàng chữ viết ở bên trên: xe chở linh cữu đi hỏa táng. Trong chiếc xe chở linh cữu kia ngồi chật ních người. Con người ngồi sát cửa sổ kia chính là bà Thượng Quan mà cô mới vừa nhìn thấy. Người phía sau bà Thượng Quan cũng quay đầu lại nhìn, chính là khuôn mặt cô gái hôm đó cô nhìn thấy trong bể bơi. Cô ngẩn người ra hoảng hốt, không biết nên phải làm thế nào, đành vừa chạy vừa đuổi theo phía sau chiếc xe chở linh cữu kia và gọi: bà ơi, xuống xe, bà đừng đi. Trong giọng nói có cả tiếng nức nở. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác cho biết bà lên chuyến xe này sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Cô đang đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy mấy người ở hàng ghế phía sau, giật mình quay đầu lại. Là mấy người không có mũi miệng, chỉ có đôi mắt đang chằm chằm nhìn về phía cô. Ở đó còn có cả đôi mắt của người bạn thân thiết nhất, đó là Sở Anh. Lạc Uyển không thể chạy theo được nữa, cô kêu gào đến đứt hơi cũng chẳng có tác dụng gì. Chiếc xe kia cứ vẫn dần dần biến mất trước mặt. Điện thoại đổ chuông, đó là giọng nói của Thượng Quan Lưu Vân. Lạc Uyển, cô đang ở đâu? Tôi ở bến xe buýt Loan Lộ, anh mau đến đây đón tôi, tôi mới vừa nhìn thấy bà. Đầu bên kia điện thoại rất lâu vẫn không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Thượng quan Lưu Vân mới nói: "Bà vừa mất." Lạc Uyển đứng cạnh biển chỉ đường, nước mắt rơi lã chả. Sự đau buồn đã vượt qua nỗi sợ hãi. Cho đến tận khi gặp được Thượng quan Lưu Vân, cô mới vỡ òa trong nghẹn ngào.